Bên cạnh linh phù có viết phi thiên phù, là loại linh phù phi hành phong thuộc tính sơ cấp bậc cao, giá trị 30 khối linh thạch bậc thấp, hoặc đổi các loại đan dược có giá trị tương đồng. Hàn Lập vừa thấy lời giới thiệu này xong, trong lòng liền ngẩn ra. Phải biết rằng vòng vo qua nhiều quầy hàng như vậy, lúc này hắn mới nhìn thấy bán một lá linh phù cao cấp, không khỏi dụng tâm quan sát. Quả nhiên trên phù lục linh khí nồng đậm kinh người, không thể không thấy sự chênh lệch với linh phù bậc thấp và bậc trung. 20 khối linh thạch có đổi hay không? Trong số người này vây xem có một vị hán tử đi chân không mặt như ngựa, không nhịn được mở miệng nói. Chủ nhân của quầy hàng là một thanh niên đầu đội mũ cỏ, hắn lấy tay chỉ vào giá, không để ý đến lời nói của người nọ. Chỉ là phi hành phù thôi mà, cũng không phải là linh phù công kích hay phòng ngự, 20 khối đã là không ít rồi. Người mặt ngựa ra giá không cam lòng nói. Hừ, thực sự là linh phù công kích hoặc phòng ngự, ta sẽ bán với giá 30 khối cho ngươi sao? Không có 50 khối thì đừng có mà nhìn vào, muốn chiếm tiện nghi thì tìm chỗ khác đi, ta không chào đón ngươi đâu. Thanh niên nọ rút cuộc lạnh như băng, cất tiếng nói. Nhưng hắn một khi mở miệng làm cho hán tử kia tức giận, trên mặt cũng đỏ bừng. Hảo tiểu tử, tần diệp lĩnh diệp báo ta nhớ kỹ ngươi. Sau khi đại hội chấm dứt ha, chúng ta hãy luận bàn một chút đi. Hán tử mặt ngựa tức giận nói. Tần diệp lĩnh, Hàn Lập nguyên lúc đầu đang đứng ngoài cao hứng cười xem, chợt nghe địa danh này trong lòng cả kinh. Chà, đó không phải là chỗ xuất thân của Chu Nho mà lúc trước mình giết sao? Mặc dù không biết lời của Chu Nho đó là thật hay giả, nhưng hán tử này nếu tự xưng là người của Diệp gia, bản thân mình phải cẩn thận một chút thì tốt hơn. Nghĩ tới đây, Hàn Lập lui lại mấy bước, lặng lẽ rời khỏi nơi đây, đi tới trước một quầy hàng khác. Bất quá trên lời giới thiệu có nói là đồng ý đổi lấy đan dược có giá trị tương đương, đã được hắn khắc ghi vào trong lòng. Hắn nhớ kỹ bản thân còn có không ít Hoàng Long đan cùng Kim Tử Hoàng chưa dùng, không biết là có phù hợp với yêu cầu của thanh niên nọ hay không. Đợi đến khi vắng người hãy tới hỏi cũng không muộn. Nếu thật sự có thể thành công thì bản thân có thể có được chút vốn, có thể lấy những vật phẩm cần thiết rồi. Hàn Lập sau khi đã tự định ý nghĩ, quay đầu nhìn lại quầy hàng của thanh niên nọ, lại phát hiện Diệp Báo đã không còn ở nơi đó. Không biết đã đi nơi nào, mà trong mấy người còn lại lại có một người lấy ra một cái bình đưa cho thanh niên nọ. Thanh niên mở cái bình ra, ngửi một chút rồi khẽ lắc đầu, đem cái bình trả lại cho chủ nhân. Chủ nhân của cái bình không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt tiếc nuối mà rời đi. Mà mấy người khác tựa hồ cũng đi cùng với người này, cũng ngay sau đó cùng rời đi. Hiện tại trước quầy hàng không còn một bóng người. Hàn Lập vừa thấy trong lòng mừng thầm, cũng chậm chậm bước đến phía trước quầy hàng của thanh niên. Mà thanh niên nọ thấy Hàn Lập có chút sửng sốt, hiển nhiên là nhận ra người này vừa mới tới lúc nãy. Hàn Lập tới trước mặt người thanh niên cười cười nói: "Ta có hai loại dược vật, xem một chút thử có hợp với yêu cầu của ngươi không ha." Nói xong, hắn lấy ra hai cái bình nhỏ, một xanh một lam đặt trước mặt người này. Người thanh niên cũng không nói lời thừa, đưa tay đem cả hai cái bình cầm trong tay, bật nắp ra, sau đó đưa mũi tới gần miệng bình, phân biệt ngửi thử, trên mặt lộ ra ánh mắt suy tư. Thanh niên sau khi trầm ngâm một lát cũng không có lập tức hồi phục, mà đem cái bình nhẹ nhàng đưa trở về trước mặt Hàn Lập. "Thế nào?" Hàn Lập không hiểu rõ nên hỏi. "Nói thật ra, đan dược trong hai cái bình của ngươi so với mấy người trước đưa cho ta xem tốt hơn một chút, nhưng đối với ta mà nói cũng không có nhiều tác dụng." Thanh niên sau khi do dự một chút thì vẫn lắc đầu cự tuyệt. Hàn Lập vừa nghe, trong lòng rất là thất vọng, bất quá cũng không có gì kinh ngạc. Dù sao Hoàng Long Đan và Kim Tủy Hoàng chỉ là thánh dược ở thế tục mà thôi. Đối với người bình thường có lẽ là linh đan diệu dược, nhưng đối với người tu tiên mà nói quả thật là kém một bậc. Đối phương nếu đã không đồng ý, Hàn Lập cũng không định ở lâu nữa, hắn đưa tay ra muốn thu hồi lại hai cái bình. "Bất quá cho dù đan dược này kém một chút, nhưng nếu như có thêm vài bình nữa ta cũng sẽ trao đổi với ngươi." Thanh niên đột nhiên mở miệng bộ dáng tiếc hận. Hàn Lập vốn vươn tay ra, sau khi nghe được thanh niên nói thế nhất thời rụt trở về, nở nhẹ nụ cười. "Ta có nói là chỉ có hai cái bình này đâu." Hàn Lập hai mắt mở to nhìn chăm chăm vào thanh niên, chậm rãi nói: "Ngươi còn sao?" Thanh niên hơi kinh hãi nhưng lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng. "Đương nhiên, bất quá nếu như ngươi muốn nhiều ta cũng không rõ là đủ để giao dịch hay không." Hàn Lập lập tức nói nước đôi, sợ đối phương hét giá quá cao. "Thật quá tốt, không cần nhiều lắm, chỉ cần 3 bình nữa là đủ rồi, có thể giúp ta trong khoảng thời gian ngắn đột phá bình cảnh." Thanh niên hưng phấn hẳn lên, có vẻ nhiệt tình vô cùng so với thái độ lạnh như băng trước đây hoàn toàn trái ngược. Cái này cũng khó trách, phàm là đang dự có khả năng xúc tiến công pháp tiến bộ, ai mà bỏ ra trao đổi. Bản thân mình còn dùng chưa đủ nữa là, thanh niên này trong mấy ngày nay không thể đem phi hành phù kia trao đổi chủ yếu là do nguyên nhân này. Cho dù Hoàng Long Đan cùng Kim Tủy Hoàng của Hàn Lập đối với người tu tiên mà nói cũng không tính là linh dược, nhưng bằng vào ưu thế về số lượng cũng đủ làm cho người ta đang dậm chân tại tầng thứ 9 này đột phá lên tầng thứ 10, làm cho công lực của người thanh niên này đại tiến.